Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn giữ được nét mặt lạnh lùng, có chút sắc sảo ở nơi ánh mắt. Từ đây. Anh thừa cơ chị Hương Liên không để ý thì liền đập vào đầu, làm cho chị ta bất tỉnh đi. Sau đó treo cổ lên, làm thành một cái hiện trường của vụ tự tử. Mục tiêu duy nhất chính là tìm tờ giấy công chứng bản gốc, được chị Liên cất giấu ở dưới ngăn bí mật trong két sắt. Bây giờ thì chắc nó bị tiêu hủy rồi đúng không? Hả? Thì đúng mà, anh đang giữ tờ giấy công chứng đó, làm sao tôi có được. Nè, em đang nói cái gì vậy cô bé? Hả? Tôi nói có đúng không đã chứ? Vậy thì tôi hỏi anh, căn nhà đó có phải là anh cùng với chị Hương Liên đứng tên mua hay không? Không. Việc này công an điều tra không có, chỉ cần tìm chủ cũ của miếng đất là ra thôi à. Em... Rồi tôi hỏi anh, anh có lấy tờ giấy công chứng sở hữu đất bản chính đó hay không? Ờ, không. Không lấy mắc gì phải sợ. Trong ngăn tủ nhà anh á, có một cái túi xách màu xanh ngọc. Bên trong cái túi có một tờ công chứng photo mà chị Liên lén lút làm để phòng hờ anh thay lòng đổi dạ. Nè, hình như anh quên mất hai câu hỏi căn bản rồi. Anh không thắc mắc tại sao tôi biết mọi chuyện, cũng không phủ nhận sự tồn tại của tờ giấy công chứng đó luôn. Anh thông minh thật. Nãy giờ mà có ai ghi âm á, hay quay lại clip là anh xong rồi. Cô em nói cái gì nãy giờ á, anh thì không hiểu luôn đó. Vậy anh giải thích sao về chuyện tôi hẹn gặp Trần Minh? Nếu đúng là anh trong sạch thì mắc cái gì mà bày mưu tính kế dẫn tôi ra cái chỗ dáng vẻ này? Anh giải thích được chuyện này thì tôi sẽ không báo công an đâu. Tao sẽ kiện mày tội vu khống. Anh Nhật à, anh nói gì đi chứ, nó ngậm máu phun người kìa. Alo, không có ai đúng không? Kiểm tra kỹ rồi chưa? Rồi, vô đây, nhanh lên. Hàng loạt những cái bóng đen từ phía sau những mép núi đá to lớn xuất hiện ra, đang mắc bệnh nghề nghiệp mà cứ tưởng là vong hồn. Nhưng không, là cô hồn thì đúng hơn. Tay nào tay nấy như hộ pháp, bịt kín mặt, cầm gậy gộc xông ra vây lấy chỗ Giang đang đứng. Nhẩm tính thì đúng y chính tên, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử sinh. Khá là phong thủy. Không xong rồi. Đã lường trước được sự mai phục, chỉ là không nghĩ quân địch đông như vậy thôi. Anh không sợ tội nặng thêm hay sao? Nè, đứa nào trả vô miệng nó cho tao. Mau lên. Khoan đã, cô bé, đưa anh xem tờ giấy đó là cái gì. Đây là tờ công chứng photo mà tôi lấy được từ nhà anh đó. Đây nè, muốn thì tôi đưa thôi. Của anh đây. Giang vẫn giữ sự điềm tĩnh tới kinh ngạc, ném tờ giấy qua bên phía Trần Minh, rồi nhoẻn miệng cười lên bí ẩn. Dường như mọi sự nằm trong dự liệu của nhỏ rồi. Tuy nhiên cuộc đụng độ tiếp theo đây thì không nói trước lên được điều gì. Nãy giờ bé Hiền nhắn tin thì vẫn chưa thấy hai thằng kia hồi âm. Ruột gan nóng như lửa đốt, tim đập muốn vỡ cả lồng ngực theo từng diễn biến trước mặt. Điện thoại của tôi vẫn đang ở chế độ quay phim và đã thu được kha khá cái gọi là bằng chứng rồi. Anh Nhật à, là một tờ giấy trắng. Con nhỏ này mày dám lừa tao sao? Thì sao? Mẹ kiếp, tát chết mẹ nó cho tao. Ai sao mày làm chuyện này? Quang đã mình, bữa tao có kể cho mày nghe đó. Tự dưng ông Nhật ghé tai thì thầm gì đó với Trần Minh. Chưa đầy một phút sau, hắn đã bốc máy gọi cho ai đó với điệu bộ rất đắc thắng. Alo, mày đang đâu đó? Qua nhà tao, tìm trong tủ cho ra được cái búp màu xanh, coi có tờ giấy công chứng gì đó. Quỷ nó cho tao mau lên. Anh, tôi chết rồi. Cô em, thấy cái ngu của mình chưa? Bây giờ thì mày chết với tao. Nhỏ Giang quả thực rất thông minh khi đóng cú chốt hạ này. Toàn bộ lời thừa nhận của Trần Minh đã được thu lại. Giang đã bước xuống xe tủ thế khi một tên lưu manh có ý định xông vô. Chưa kịp ra ứng cứu thì bất thình lình từ đằng sau hai cái bóng đen ập tới, phủ bóng lên chỗ tôi với bé Hiện đang ngồi. Đại ca, tụi nó có đồng bọn. Tụi mày bước ra mau lên. Không xong rồi. Hành tung đã bị bại lộ. Hai tên cao liêu nghiêu cầm tiếp sắt uy hiếp. Bé Hiện kẻ gật đầu ra dấu nghe theo. Bây giờ phản ứng chỉ có thiệt thân, chưa kể Giang còn đang ở trong cái vòng vây kia. Hai đứa này không phải, còn hai đứa nữa. Đây, đại ca. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.